Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1592, tùy ý nhiệm vụ 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân về hoa nở thời điểm Lâm Tịch tiểu đồng học trở về tới trường học, nàng thành ban cấp nhóm đầu tiên gia nhập đội thiếu niên tiền phong 5 người chi nhất, đồng thời đại biểu ban cấp, tại vào đội tuyên thệ nghi thức thượng phát biểu ất ít tán dương ai hiệu trưởng đại nhân tại phía dưới vuốt cằm nói, này tiểu cô nương hào phóng bình tĩnh, một chút cũng không luống cuống. Từ nhỏ xem đại, này là mầm mống tốt. Vu lão sư nghe được này lời nói mỉm cười gật gật đầu, trong lòng có một tí xíu tiểu kiêu ngạo xưng A mập 4. Một niên cấp 2 cái ban hơn 80 cái học sinh bên trong chỉ có 10 cái người mang lên tiên diễm khăn quàng đỏ, còn lại hơn 70 người đều là vây quanh bọn họ cực kỳ hâm mộ không thôi. Vì thế tiểu bằng hữu nhóm có không có việc gì liền đi theo cùng chính mình quan hệ không tệ thiếu tiên đội viên phía sau cái mông lằng nhằng nghĩ muốn mượn tới mang một hồi nhi, còn có ngày thứ hai dứt khoát đem mụ mụ hồng sa khăn đánh cái kết sơn chạy một chút. Này cái phương pháp được đến rất nhiều người làm theo, khiến cho tinh hải khẩu phiên chợ kia ra đại hợp xã bên trong hồng sa khăn đột nhiên bán hết. Lâm Tịch thành tích so hai cái ban trưởng cùng ủy viên học tập đều muốn ổn định, vô luận khảo cái gì. Nàng đều là bảo trì tại vị trí thứ nhất, mỗi khi đồng học nhóm dùng hâm mộ thậm chí sùng bái ánh mắt xem Lâm Tịch, nàng đều vô cùng thẹn thùng cúi đầu, thật thật xấu hổ a. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, người người đều nghĩ thời gian đổ về, nhưng là thật đổ về đến này cái tuổi tác, luôn có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác, nhưng là nàng còn không phải không khi dễ, ai. Tại đồng học nhóm mắt bên trong Xuân Phong đắc ý trình lệ đồng học kỳ thật càng yêu thích là đi bãi đồ Nhật Tử. Hồng Thiết Quân mua một chiếc hơi cũ 9 mét lưới kéo thuyền nhỏ, nghe nói này thuyền xương rồng là sắt lực mộc, mặt khác địa phương cũng không ít hoa cúc lê, bất quá bên ngoài quan sát vô cùng bẩn ô trầm trầm, thực không đáng chú ý. Đương nhiên, này cái niên đại mọi người ánh mắt còn không có nhìn chằm chằm đến này loại đầu gỗ bên trên, vì thế giá cả cũng liền cùng thân tàu đồng dạng không đáng chú ý. Lâm Tịch cảm thấy thuê Hồng Thiết Quân này cái khắp nơi đều có thể tìm tới điểm quan hệ lão thảo biển thật là quá có lời. Hắn tựa hồ biết Lâm Tịch yêu cầu là cái gì đồ vật, tổng là buồn bực không lên tiếng đem nàng chỉ lệnh làm đến tốt nhất. Lúc trước 4 cái tai nạn trên biển người sống sót cũng là thuộc hắn trạng thái tốt nhất. Này dạng người thế mà bị Mã Lão Lục bởi vì giận chó đánh mèo liền cấp sa thải, hắn nhưng thật là một cái chày gỗ. Xét thấy năm trước bãi đồ phơi cá bán cá sự tình rất nhiều người đều biết, mà thu giá bán cách tự nhiên cũng là không gạt được. Cho nên hiện tại đi tinh hải khẩu tìm kiếm tiện nghi tạp ngư người càng ngày càng nhiều, khiến cho liền nhưng ba đều bản thân giá trị tăng. Không ít Trình Gia Thôn cùng tiểu nam nhai từ thôn dân đều biết bãi đồ này một bên là dùng như thế nào những cái đó tiểu phá cá lại kiếm lời đồng tiền lớn, vì thế đều nhao nhao bắt trước. Bởi vì Hồng Thiết Quân lúc trước cự tuyệt Lang Ngọc Hương, cho nên đối với cái này Lang Ngọc Hương cũng là thập phần vui sướng khi người gặp họa. Này tiền A! Năm nay bọn họ nhưng khó kiếm lời, trông cậy vào kia cái khắp nơi đều là tảng đá lạp từ phá bãi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước còn đỉnh cái bảng yêu quỷ biển, xem bãi đồ bên trên kia một nhóm người năm nay chỉ cái gì ăn. Lang Ngọc Hương chính mình cũng vụng trộm đuổi đến mấy lần chợ sáng, vốn định cũng phơi cái mấy trăm cân kiếm mấy cái tiền hoa hoa, kết quả vừa thấy, nhưng 39 mao, một khối tiền một cân, cá thiểu dê con một khối 5. Nàng khẽ cắn môi mua hơn mười mấy cân, chuẩn bị chính mình phơi điểm cấp nhi tử ăn, nhân gia khoa học thượng nói, này đồ vật hài tử ăn bổ não. Tôm cá nhãi nhép giá cả tiêu thăng, này cái mua bán rất dễ dàng sao chép, đột nhiên lại tăng thêm vô số đồng hành chuẩn bị kiếm chênh lệch giá. Rất nhiều người đều cho rằng Hồng Thiết Quân năm nay muốn ngốc, dựa vào mười mấy cái lồng có thể làm mấy cái tiền. Lâm Tịch chỉ là tiếu tiếu, gọi Hồng Thiết Quân lại thêm mười mấy cái lồng. Mỗi cách 15 ngày, 20 ngày tả hữu liền muốn tu bổ một lần, thay thế dùng. Lưới cá cũng chuẩn bị xong, đi qua Nguyệt Chi tôi thể thuật rèn luyện cả một cái mùa đông 5 cái người kéo động dài 60 mét lưới cá hoàn toàn không có vấn đề. Người người cũng chờ xem Hồng Thiết Quân chê cười thời điểm, chẳng ai ngờ rằng, hắn lại chiêu 3 người tới. Hơn nữa này 3 người giữa có cái lão què đầu là cái đã nhanh 60 tuổi lão người không vợ, rất nhiều người đều nói. Này là chi không nổi giá tiền rất lớn lại mạo xưng là trăng hảo hán, chỉ hào làm cái tàn phế tốt xấu tiết kiệm một chút. Dù sao rất nhiều người liền là này dạng, làm đại gia đều đồng dạng nghèo, thời điểm còn có thể cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ làm bằng hữu. Một khi ngươi đột nhiên phất nhanh, hắn liền ba không được ngươi ra chút cái gì lệnh người người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ thảm sự mới đêm có thể an nghỉ. Cái này là điển hình không mắc quả mà mắc không quân. Lưu Ngọc Dung cũng mơ hồ nghe nói tôm cá nhãi nhép đột bay tăng mạnh giá cả, liên tiếp mấy ngày đều lo lắng, nàng không giống người khác, nàng thua không nổi a. Nhà bên trong hai cái học sinh còn có một mông nợ, dựa vào mưu sinh lại miễn phí suốt đời cho thuê Trình Quốc Hào. Nếu là bãi đổ xong nàng cùng Trình Quốc Kiệt lại muốn trở lại lúc ban đầu cùng đường mạt lộ nhật tử. Chính thấp thỏm gian lại tiếp đến lão bản phân công tân nhiệm vụ, cầm tiểu sắt cái cào mỗi ngày hai cái chiều đi biển bắt hải sản đào sò. Trước mặt giới thiệu qua, này cái thời điểm đừng nói sò, liền con cua đều không có thịt được hoan nghênh. Thậm chí không có toàn thân là thịt một cây gai đại lỗ cá bột được hoan nghênh, này loại ăn một nửa ném một nửa đồ vật, đại gia đều không nỡ mua. Rất nhiều ngư dân đều cầm sò uy ra cầm lấy gia tăng chất vôi cùng đẻ trứng lượng. Chẳng lẽ nói, Lưu Ngọc Dung hồ nghi nhìn nhìn bờ bên trên bị moi ra xếp thành núi nhỏ đồng dạng cát sỏi toái đá ngầm, lão bản đây là muốn dưỡng gà. Mà Hồng Thiết Quân lại không chút hoang mang lại bắt đầu cấp mặt khác người phân công nhiệm vụ, ngươi. Phụ trách đi gần đây mấy cái ngư trường thu cá lộ, chỉ thu cá lộ không muốn nước mắm. Ngươi, tiếp tục thanh lý bãi đổ cát sỏi đá ngầm. Hắn nhìn nhìn Trình Quốc Kiệt, ách, ngươi bồi ngươi tức phụ đào sò chơi đi. Lão bản chi cha mẹ, khẳng định muốn cấp nhất an nhàn công tác a, hơn nữa còn phải cố gắng giả bộ như hết thảy đều thực công bằng thực hợp lý, tất cả đều đối xử như nhau bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhân viên giả mạo lão bản tới nô dịch lão bản cha mẹ làm việc người khả năng chỉ hắn một nhà, không còn chi nhánh. An bài hảo hết thảy lúc sau, Hồng Thiết Quân chính mình thì cưỡi lên xe đạp đi huyện bên trong, muốn tìm lưu lượng khách tương đối đại, vị trí tương đối hảo địa phương, cũng không biết nói lão bản rốt cuộc muốn làm gì, này đông một búa tây một búa, ngụy. Thật, lão, viên, bản, công, cũng mộng bức đông, dần dần. Cá lộ tu được không sai biệt bao nhiêu thời điểm, bãi đổ đám người mới biết được. Lão bản thế mà tại huyện thành lão đông nhai kia thuê cái tiểu mặt tiền muốn mở tiệm. Này cái thời điểm giấy phép không giống sao tới như vậy nghiêm khắc, Lâm Tịch đem nguyên bản lý ra cửa hàng bánh bao đổi cái tên liền khai trương. Trình ký hoa đào phấn, dưới tấm bảng mặt viết một câu đương địa nghe nhiều nên thuộc lời nói, hoa đào ba tháng tươi, không bằng hoa đào ham. Kia là lúc trước một vị nào đó tú tài cùng đồ mặt lộ lúc một vị ngư dân đại nương cấp hắn nấu một chậu sò ăn, này tú tài lúc nào cũng lẩm bẩm ngẫu nhiên ngâm này câu thơ tới. Khai trương kia ngày rất là náo nhiệt, bởi vì khai trương miễn phí ăn này loại marketing xáo lộ tại này cái thời điểm vẫn là không có. Tệ tệ ai ai đám người nghe nói có thể miễn phí ăn cái gì hoa đào phấn, lập tức bôn tẩu bẩm báo, mau lại đây, tự mang bàn bát, trình ký hoa đào phấn ăn chùa. Lối vào cửa hàng, là chưng cơm dùng này loại đại bạch cương đĩa, có thể xem thấy phía dưới là tuyết bạch phấn ti cắt thành 8cm thấy phương khối, mặt bên trên mã một tầng tươi non bên trong mang một mặt trắng nhạt bạch sò thịt, sò trên thịt là đỏ đỏ xanh xanh hành thái tỏi mặt quả ớt, toàn là nước không biết nói tại mặt bên trên lại xối một tầng xì dầu đồng dạng đồ vật, xem trông rất đẹp mắt, ngửi hương vị cũng rất tốt bộ dáng. Hồng Thiết Quân mang tuyết trắng đầu bếp mũ tay cầm một bả đồ ăn cái sảnh nói. Khai trương đại bán hạ giá, cấp già trẻ nam nhân nhóm nếm cái tươi, đại nương thầm từ thích ăn, cũng đều hướng phía trước tới a, liền cả ngày hôm nay miễn phí, ngài muốn ăn đến ngon, ngày mai nhưng là đắc dùng tiền mua a, cách trương.